Chương 3028, truy tảng đá. Cảm thụ được thiên nguyên thánh thể đang thật là tốt chỗ sau khi, Trầm Tường không kịp chờ đợi muốn luyện chế nhiều hơn chút, chỉ bất quá trồng dược liệu cần thời gian tương đối dài, hơn nữa luyện chế vẫn tương đối khó khăn. Hiện tại hắn liền không cách nào tiếp tục luyện chế, bởi vì hắn thiên sáng đỉnh lô bị hư. Nhanh như vậy đã đột phá nha. Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường sau khi xuất quan, cũng là kinh ngạc không thôi, Trầm Tường mới đi vào không bao lâu nha. Ừ, ta cũng thật bất ngờ, chúng ta bây giờ phải đi Ngạo Thế Thiên Môn a. Trầm Tường cười nói, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút chữa trị tốt mình thiên sáng đỉnh lô, để cho mình nhanh lên một chút có thể tiếp tục luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Bởi vậy, hắn rất nhanh thì có thể bước vào ngạo thế cảnh thánh giai, thực lực sẽ thật to đề thăng. Tốt, hiện tại liền xuất phát, đem lục đạo thần kính lấy ra nữa. Phong Khả Nhi cũng nghĩ nhanh lên một chút giúp đỡ Trầm Tường, bởi vì nàng biết Trầm Tường rất lo lắng khối đá lớn kia sẽ bị ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn phá vỡ. Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính sau khi, Phong Khả Nhi lập tức tiến nhập bên trong. Sau đó Trầm Tường liền mang theo nàng đi trước Ngạo Thế Thiên Môn. Hắn mấy người thuấn di sẽ đến Ngạo Thế Thiên Môn phía dưới. Tuy rằng cách thật dày nồng mây, nhưng Trầm Tường lại có thể cảm ứng được dày mây bên trên Ngạo Thế Thiên Môn kia cổ bàn bạc uy vũ khí thế của không ngừng đè xuống. Xem ra thượng mặt tụ tập cường giả không ít nha. Trầm Tường ngưng mi nhìn không trung dày mây, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Yên tâm, bọn họ không cách nào thành công. Phong Khả Nhi không có từ lục đạo thần kính bên trong chạy đến, nàng một khi ra tới mà nói, Ngạo Thế Thiên Môn hoặc là vạn đạo thần sơn người có khả năng sẽ phát hiện nàng, đến lúc đó chỉ biết như lần trước một dạng nhanh chóng đã chạy tới. Trầm Tường xuất ra đưa tin ngọc phù, hắn thử một chút cho La Thiên Quân truyền âm. Đạo tổ, ta đi tới Ngạo Thế Thiên Môn phía dưới, người đã tới chưa? Trầm Tường dò hỏi. Đến rồi 3 ngày, ta gặp được kia vạn đạo chí bảo, bị phong ấn ở một tảng đá bên trong. 3 ngày qua này, vạn đạo thần sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn ngạo thế cảnh thần giai đều ở đây liên thủ công kích tảng đá này, nhưng cũng không có thành công. Cái này vạn đạo chí bảo phi thường kiên cố, khó có thể phá hủy. La Thiên Quân lập tức đem phía trên tình huống nói cho Trầm Tường. Trầm Tường yên tâm rất nhiều, sau đó đem chuyện này nói cho Phong Khả Nhi. Ta nói không sai à? Phong Khả Nhi cười nói, nếu là tảng đá kia có động tĩnh, ta sẽ trước tiên cảm ứng được. Phong ấn phía trên cùng ta có liên hệ, ta làm sao không biết? Vậy là tốt rồi, như vậy kế tiếp muốn làm như vậy? Trầm Tường hỏi, ta thử nhìn một chút, có thể hay không để cho tảng đá kia bên trong trận pháp thức tỉnh? Nếu là thức tỉnh, ta là có thể lập tức khống chế tảng đá kia ly khai Ngạo Thế Thiên Môn, hoặc là tảng đá kia bản thân ly khai Ngạo Thế Thiên Môn. Phong Khả Nhi lần này cũng không có ly khai lục đạo thần kính, thế nào cũng có thể che giấu của nàng khí tức, không giống lần trước như vậy đem Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ đều dẫn qua đây. Bắt đầu rồi, Phong Khả Nhi tại lục đạo thần kính bên trong nhẹ hô. Ừ, có động tĩnh liền nói cho ta biết. Trầm Tường kiên trì cùng đợi, hắn đợi chừng 3 canh giờ, mới nghe Phong Khả Nhi vội vàng hô lên, mất khống chế, chuyện gì xảy ra? Trầm Tường chợt lên tinh thần tới. Tảng đá kia đã ly khai Ngạo Thế Thiên Môn, ta kích hoạt bên trong trận pháp, thế nhưng cái kia trận pháp bị tổn thương, dẫn đến ta không cách nào trực tiếp khống chế tảng đá này. Phong Khả Nhi rất là nóng nảy nói, tảng đá kia lúc này bản thân chạy loạn, cũng không biết sẽ chạy đến địa phương nào, cũng may ta có thể cảm ứng được đá đi về phía. Cái gì phương hướng? Trầm Tường gấp gáp hỏi, ngay hắn vừa hỏi xong, hắn đưa tin Ngọc Phù liền chấn động. La Thiên Quân cho hắn đưa tin, tảng đá kia chạy, chúng ta bây giờ chính đuổi theo tảng đá, ngươi nhìn bầu trời một chút. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy rất nhiều đến bóng người nhanh chóng bay ra ngoài, thế nhưng trước hắn cũng không có thấy tảng đá kia, chỉ có thể nói tảng đá kia tốc độ thực sự quá nhanh, dẫn đến hắn không cách nào thấy, đuổi theo, Phong Khả Nhi hô. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng ẩn thân sau khi thi triển không gian chi lực thuấn di, chỉ là mấy cái, hắn đã nhìn thấy tảng đá kia, tảng đá còn thật lớn, có một người cao, mà đá bên ngoài có bừa bộn màu đỏ xích sắc bao lưới đến, xích sắc hồng loè loè, như là bị ngọn lửa đốt cháy đỏ một dạng. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, phát hiện xích sắc thượng mặt đều có phi thường thật nhỏ văn lộ, đều là linh văn. Tới tay, Trầm Tường vừa muốn đem tảng đá này thu nhập lục đạo thần kính, nhưng lại không nghĩ rằng tảng đá kia đột nhiên một cái thuấn di liền tiêu thất. Con mẹ nó, tảng đá kia dĩ nhiên cũng hiểu được sử dụng thuấn di. Trầm Tường men theo hơi yếu không gian ba động, cũng thuấn di đuổi theo, mà sau lưng hắn những cường giả kia, trong đó vạn đạo thần sơn hai cái lão giả hiểu được sử dụng không gian chi lực, bọn họ tại vừa mới liền cảm ứng được có cái gì không đúng. Bởi vì ngoại trừ tảng đá tại thuấn di, còn có những người khác đã ở thuấn di đuổi theo. Đọc truyện với http://truyenquenty.net không bao lâu, Trầm Tường liền đi tới vạn đạo lăng mộ bên ngoài. Tảng đá tiến nhập vạn đạo lăng mộ. Trầm Tường thực tại không nghĩ tới nha, hòn đá kia như là có linh tính một dạng bản thân chạy đến vạn đạo lăng mộ bên trong. Chẳng lẽ là có người cố ý tại tảng đá bên trong để lại cái gì ý thức, khiến tảng đá chạy tới nơi này sao? Trầm Tường đem mình ngạc nhiên phát hiện nói cho Phong Khả Nhi, sau đó cũng thuấn di đến vạn đạo lăng mộ bên trong. Có khả năng này, tự ta cũng không biết tảng đá tại sao phải bị lấy được. Phong Khả Nhi nói, có thể là phía trên nào đó người muốn đem tảng đá kia đưa cho ai. Trầm Tường đã đi tới Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong, một lò đuổi theo tảng đá kia, xuyên qua Vạn Tử Chi Địa sau khi, Trầm Tường có thể xác định, tảng đá này mục đích cuối cùng chính là Ngạo Thế Thần Lăng. Ngạo Thế Thần Lăng lúc này đã đóng kín, muốn đi vào phi thường trắc trở. Trầm Tường đi tới Ngạo Thế Thần Lăng cửa thời điểm, tảng đá kia cũng ngừng lại, không đi vào a. Trầm Tường cười hắc hắc, ngay hắn vừa nói xong, tảng đá kia liền chợt đánh vào Ngạo Thế Thần Lăng cửa vào kia tòa căn phòng nhỏ thượng, trực tiếp đem căn phòng nhỏ phá khai. Lúc trước, liền có thật nhiều cường đại ngạo thế cảnh liên thủ công kích qua kia tiểu thạch phòng, thế nhưng cũng không thể ở phía trên lưu lại chút nào vết tích, mà tảng đá này chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền đem tiểu thạch phòng cho sang bằng, sau đó men theo tiểu thạch phòng trận pháp, tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Thật là tà môn. Trầm Tường cảm ứng được phía sau có khí tức cường đại kéo tới, hắn cũng không khỏi không tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng trong. Ngạo Thế Thần Lăng cửa vào lọc vào phá hư, hắn cũng không biết Ngạo Thế Thần Lăng sẽ sản sinh dạng gì biến hóa, nhưng hôm nay cũng không được phép hắn lo lắng nhiều, chỉ có thể tuyển chọn đi vào, bằng không liền không chiếm được tảng đá này. Trầm Tường một đường thẳng truy, khiến hắn ngạc nhiên là, hắn đi qua đường đều là hắn phi thường quen thuộc, lúc này hắn ngay Cuồng Huyết Chi Địa bên trong, trước Thiên Đỉnh Đan Lăng chính là ở chỗ này, chẳng lẽ là Vạn Đạo Thần Sơn chỉ dẫn tảng đá này xuống? Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, như không phải như vậy, tảng đá này chắc là sẽ không đi tới nơi này nhi. Trầm Tường đem mình suy đoán nói cho Phong Khả Nhi, có khả năng này nha, thế nhưng Đan Thần Bí Cảnh không phải là đã bị ngươi thu lại sao? Tảng đá này đi tới nơi này nhi, khẳng định tìm không được Đan Thần Bí Cảnh. Phong Khả Nhi nói,